Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, đệ một lần, Chu Hạc, chúng ta như vậy có thể hay không quá nhanh đây? Thấy nội tâm của Trương Điềm Ái có chút giãy giụa, Chu Hạc xoay người hai tay nắm ở bả vai nàng, nhìn chăm chú nàng con mắt, nghiêm túc mà nói, nhanh sao, một ngày không gặp như cách 3 năm. Chúng ta đều biết nửa tháng, đó là thời gian bao lâu? Với nhau không có cảm giác, nhận biết lại lâu, lại có ý nghĩa gì? Tin tưởng ta, đang đối với thời gian, gặp phải đối với nhân, đồng thời làm sự tình, cũng sẽ không là sai. Chu Hạc thâm tình nói xong, ở đối phương cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Trương Điềm Ái sáng ngời hai tròng mắt lóe hạnh phúc hào quang. Ngượng ngùng mà cúi thấp đầu đi, dù gì nói, được rồi, ta tin ngươi. Chu Hạc thấy cô nương đồng ý, nội tâm có chút kích động, dắt cô nương thủ nhanh chân đi vào quán rượu, đi tới trước đài, hai cái trước quán rượu đài muội tử thấy xuất ca mỹ nữ dắt tay đi vào mướn phòng. Có lỗi lòng đang dỉ máu cảm giác, tại sao cô gái kia không phải là ta? Tại sao bạn trai ta không phải là hắn? Nhị vị được, xin hỏi muốn phòng như thế nào? Thương vụ giường lớn phòng. Chu Hạc nghiêm trang địa đạo. Chúng ta chính là tới nói chuyện làm ăn thế nào đây? 180, chứng minh nhân dân, quán rượu tiểu thư khách khí nói. Trong đôi mắt lại lóe lên cười nhạo. Thật có thể giả bộ. Chu Hạc đột nhiên sững sờ ở. Không có mang chứng minh nhân dân a. Hắn thật đúng là không nghĩ tới thuận lợi như vậy lừa gạt đến nơi này cô nương. Lúng túng nhìn về phía Trương Điềm Ái. Đối phương lập tức xấu hổ lắc đầu một cái. Hai vị khách nhân, thật xin lỗi, không có chứng minh nhân dân không thể vào ở. Trước đài tiểu thư có chút đắc ý nhắc nhở. Thẻ học sinh được chưa? Chu Hạ còn muốn thử một chút. Thật xin lỗi. Thẻ học sinh không thể. Phòng khách tiểu thư lại một lần nữa khách khí địa đạo. Này rơi à, ta hắn mã cũng thương lên nòng rồi. Hai người không thể làm gì khác hơn là hậm hực nắm chặt tay ở trước đài tiểu thư buồn cười dưới ánh. Mắt mất mắc hướng quán rượu đi ra ngoài. Sau đó liền nghe được sau lưng hai cô gái kia tiếng cười đùa. Mướn phòng cũng không mang theo chứng minh nhân dân. Khẳng định vẫn là hai cái non nớt, cười chết người, ha ha ha, wow, rời à, ta là non nớt, ta kiếp trước lái qua xe không dưới 1000 chiếc, cũng đều là chất lượng cao hơn các người khỏe xe. Chu Hạc chỉ có thể tâm lý oán thầm, với Trương Điềm Ái nhanh chóng trốn chạy quán rượu, dọc theo đường cũ hướng trường học đi tới, trở lại trường học lúc, vừa qua khỏi 9 điểm. Bởi vì thả nghỉ hè, sân trường trống rỗng không thấy được vài người. Trương Điềm Ái thân mật kéo Chu Hạc cánh tay, cũng không sợ gặp phải người quen. Nàng thật đúng là hy vọng có thể đụng phải mấy cái người quen. Như vậy tất cả mọi người sẽ biết Chu Hạc cùng nàng quan hệ. Hai người lại đang vận động trường chạy hết một vòng. Chu Hạc đưa Trương Điềm Ái đến số 2 ký túc xá sau khúc quanh. Phân biệt đang lúc, hai người lần nữa khanh khanh ta ta đứng lên. Chu Hạc áp chế nội hỏa lần nữa cháy hừng hực. Thân thể rất nhanh có phản ứng. Trương Điềm Ái cũng động tình. Chu Hạc cảm giác nàng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Chu Hạc, đừng ở chỗ này, đi nhà trọ chúng ta. Cảm giác Chu Hạc đưa tay vào cao bồi quần xà lòn. Nắm chính mình cái mông. Chậm rãi đến gần cấm địa, nội tâm của Trương Điềm Ái dục vọng cửa ầm ầm sụp đổ. Thở hổn hển nói, Chu Hạc gật đầu một cái. Hai người trong đôi mắt đều là lộ ra hưng phấn hào quang. Sau đó cùng làm tặc như thế, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào số 2 ký túc xá. Điện ảnh học viện nữ sinh đều tại số 2 nhà trọ. Một loại đều là 4 người nhà trọ. Với số 1 ký túc xá nam sinh nhà trọ so sánh, chỉ là nhà trọ tương đối tân, còn lại đều giống nhau. 24 giờ nước nóng, có máy điều hòa không khí, buổi tối không bị cúp điện, có TV, các David coi cũng có thể thưởng thức, lên mạng mỗi giờ 1.8 nguyên, nếu như toàn bộ nhà trọ dùng lộ do khí lời nói. Chia đều đi xuống thì càng thiếu. Chu Hạ với sau lưng Trương Điểm Ái, ẩn ẩn nấp nấp, thừa dịp quản lý ký túc xá A-Z xoay người rót nước thời điểm. Thật nhanh chui vào hành lang, nhẹ giọng lên thang lầu không gặp phải nhân, nhưng đã đến tầng lầu, liền phát hiện cá biệt nhà trọ đèn sáng. Hai người rón rén đến nhà trọ trước, Trương Điểm Ái lặng lẽ khai môn đi vào, muốn mở đèn, bị Chu Hạ ngăn cản, dùng điện thoại di động dựa theo, mở trước bàn đọc sách tiểu đèn bàn, thuận tay cũng mở ra máy điều hòa không khí. Hai người giống như chơi đùa sấm quan trò chơi vượt qua kiểm tra rồi như thế. Đều là thở phào một hơi thở, lẫn nhau nhìn đối phương lộ ra hiểu ý mỉm cười. Sau đó liền ôm nhau, nụ hôn nóng bỏng đứng lên. Nữ sinh nhà trọ cũng là giường tầng, lên giường hạ bàn, hai người động tình bên dưới. Nơi nào còn phiền toái địa bò lên giường. Ngay tại trên bàn sách vội vàng hoàn thành một lần thuyền vai diễn. Hết thảy vốn là đều rất tốt đẹp, chính là thời gian quá ngắn, bắt đầu mới 3 phút, Chu Hạ liền thua trận, vốn là nhiệt hỏa bầu không khí một chút liền băng lạnh xuống. Tốt lúng túng, quên nguyên chủ hay lại là xử nam, Chu Hạ thấy Trương Điểm Ái mặt đầy khổ tận cam lai, chưa thỏa hãn vẻ mặt. Ánh mắt mê ly mà nhìn hắn, vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, cũng không khỏi nhớ tới cô nương này ở trước quán rượu hỏi hắn câu nói kia. Chu Hạ, chúng ta có phải hay không là quá nhanh đây? Này đâu chỉ là nhanh a, nhất định chính là thiểm điện chiến. May là Chu Hạ ra mặt dày, đều cảm thấy rất lúng túng, bận rộn ngượng ngùng mà nói, nam nhân lần đầu tiên đều như vậy. Xong ngay đây, quỷ mới biết khác nam nhân là như thế nào. Cho dù là bạn tốt nhất, đàm luận loại này sự tình, phần lớn nhân cũng thật thật giả giả, thổi phồng một phen, nơi nào biết đối phương rốt cuộc là cái tình huống gì. Không sao, không sao, ta giúp ngươi. Trương Điểm Ái tỉnh ngộ lại, thân thể dính sát, hai tay duỗi đi xuống. Hai người lần này không hề cuống cuồng, nhẹ nhàng lên Trương Điểm Ái giường tầng, bắt đầu từ từ lãnh hội trong đó mùi vị. Biết Trương Điểm Ái cũng là lần đầu tiên sau, Chu Hạ phản ứng đầu tiên là nhạt được bảo, là bình thường nam nhân kinh hỉ, sau đó cảm giác lại có chút áp lực, loại này sự tình đối với nữ hài mà nói trọng yếu hơn. Để cho hắn vốn là chơi một chút tâm tình cũng xảy ra một ít biến hóa. Vốn là chỉ là xuân phong nhất độ, xem ra sợ là muốn ở lâu một thuyền rồi. Hai người sơ thường nam nữ mùi vị, đều là không biết khắc chế là cái gì. Một đêm rằng co không biết mấy lần, cho đến cũng sức cùng lực kiệt, mới lẫn nhau ôm đã ngủ. Buổi sáng hơn 6 giờ, trong nhà trọ tĩnh tiễu tiễu, hai người đều tại trong ngủ say. Cửa túc xá theo chìa khóa dãy ruộng thanh âm mở ra. Chu Hạ đầu tiên nghe thấy động tĩnh. Hắn mới vừa ngồi dậy, liền thấy một cô gái đi vào. Mặc dù bên ngoài sắc trời sáng, nhưng là rèm cửa sổ phóng nghiêm nghiêm thật thật. Trong túc xá vẫn là rất ám, không thấy rõ nữ hài tướng mạo. Nữ hài mở cửa đi vào. Sau khi đóng cửa, cũng cảm giác trong lỗ mũi xông vào một cổ dầu mỡ tao mùi tanh. Kỳ quái bên dưới, đi về trước một bước, dưới chân vấp một cái, lảo đảo một cái, hiểm hiểm đỡ giường bờ thang dây mới đứng lại, cúi đầu nhìn một cái, trên chân bộ một khối vải mềm, khom người lấy tay vẹt ra, nữ hài ngay lập tức sẽ mông, lại là một người đàn ông sĩ góc bẹt quần lót. Chu Hạ nhìn thấy màn này, vội vàng đẩy một cái ngủ say Trương Điểm Ái. Trương Điểm Ái mơ mơ màng màng tỉnh lại. Thân ấy, thế nào đây? Còn sớm rồi, ngủ tiếp sẽ. Ba tháp, đèn huỳnh quang nhức mắt bạch quang sáng lên. chiếu con mắt của hắn hoa một cái. Ngay sau đó hắn liền thấy được ngửa đầu nhìn bọn hắn cái giường này nữ hài. Chu Hạo một chút cũng ngây ngẩn hám thanh tử. Này rời ả, thật đúng là đúng dịp a. Trương Giảo, ngươi nhất định phải chết. Ta xem ở ngươi là cáp nhị tân đồng hương phân thượng. Xin đi ra ngoài chụp diễn tiểu xương đem giường ngủ lòng tốt cho thuê ngươi. Ngươi lại dám mang dã nam nhân đến nhà trọ lên giường. Hám thanh tử thấy Trương Điểm Ái ở trần mơ hồ ngồi dậy. Bên người còn ngồi một cái ở trần nam sinh. Ngay lập tức sẽ nổi giận. Cảm tạ NGUYENSUUDUC 1395 đồng học ủng hộ phiếu. Người đầu tiên xuất thủ. Để hy vọng mọi ân duy trì. Lịch áp chương thì mình sẽ cố gắng nhiều nhất vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.